Vưu vật nhi hỉ, chương 526, tự có dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ không ngờ Sầm Hào, người lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa dịu dàng, lại có thể nói ra những lời như vậy. Mặt bà ta đỏ bừng, trong mắt ẩn chứa tia tức giận. Cô đừng có mà hối hận. Nói xong, bà ta xoay người rời đi, đóng sầm cửa phòng bệnh lại. Sau khi người phụ nữ rời đi, Sầm Hảo mím môi, cảm ơn Khương Nghênh, cảm ơn bà. Khương Nghênh mỉm cười, ăn cơm trước đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Sầm Hảo là kiểu người nhìn bề ngoài thì ôn hòa dịu dàng, nhưng thực chất lại rất kiên cường, bướng bỉnh. Tuy không gặp Sầm Hảo nhiều lần, nhưng Khương Nghênh cũng đã hiểu rõ tính cách của cô ấy. Nhìn Sầm Hảo cúi đầu ăn cơm, Khương Nghênh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hơn 10 phút sau, Sầm Hảo chủ động lên tiếng. Khương Nghênh, Khương Nghênh nghe thấy liền quay đầu lại. Ăn xong rồi à? Khương Nghênh bước đến trước giường bệnh, dọn dẹp hộp cơm, như vô tình hỏi, chấn thương ở chân của cô không phải là tai nạn đúng không? Sầm Hảo không giấu giếm. Là do một giáo viên dạy nhảy khác hãm hại. Khương Nghênh dọn dẹp hộp cơm xong, thay vì vứt vào thùng rác trong phòng bệnh, cô lại cầm một chiếc ghế ngồi xuống trước giường bệnh. Cô có thể kể cho Tư nghe được không? Nghe Khương Nghênh hỏi, Sầm Hảo sững người. Trong ấn tượng của Sầm Hảo, Khương Nghênh không phải là người thích tám chuyện. Sau khi ngẩn người một lúc, Sầm Hảo liền kể lại sự việc. Nguyên nhân là do những cuộc thi nhảy được tổ chức gần đây. Sầm Hảo và người kia đều là đại diện do trung tâm đào tạo vũ đạo cử đi. Lẽ ra, hai người cùng xuất thân từ một trung tâm đào tạo vũ đạo, quan hệ hẳn là rất tốt. Ban đầu, vì có một số tiết mục hợp tác, quan hệ của hai người quả thật cũng khá tốt. Nhưng sau đó là những tiết mục đơn, hai người từ quan hệ hợp tác trở thành đối thủ cạnh tranh. Theo từng vòng thi, mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi. Tôi không ngờ cô ta lại giở trò với giày nhảy của tôi. Lòng người khó đoán, Sầm Hảo mỉm cười. Quả thật là vậy, vậy cô định xử lý chuyện này thế nào? Sầm Hảo xoay người, lấy một chiếc USB từ dưới gối ra. Tôi đã sao chép lại video cô ta giở trò với giày nhảy của tôi ngay lúc đó. Khương Nghênh ngạc nhiên, cô có bằng chứng, sao không báo cảnh sát? Sầm Hảo nắm chặt chiếc USB, im lặng, thấy Sầm Hảo không muốn trả lời. Khương Nghênh biết cô ấy chắc chắn có dự tính riêng nên không tiếp tục hỏi nữa. Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi điện cho tôi. Cảm ơn cô. Khương Nghênh ngồi với Sầm Hảo một lúc, Sầm Hảo đề nghị tìm một người chăm sóc. Khương Nghênh hiểu Sầm Hảo không muốn làm phiền cô nên không từ chối. Lập tức tìm một người chăm sóc có vẻ nhanh nhẹn tháo vát cho cô ấy. Sau khi tìm được người chăm sóc, Khương Nghênh không nán lại lâu, lấy cớ công ty còn việc để chào tạm biệt Sầm Hảo. Sầm Hảo dựa vào đầu giường, nhìn Khương Nghênh, mím môi hỏi một cách khách sáo, dạo này Tần Chữ bận lắm sao? Khương Nghênh sững người, sau đó cười đáp, chuyện này tôi không rõ lắm, lâu rồi tôi không gặp anh ấy, cô có thể gọi điện cho anh ấy. Sầm Hảo mỉm cười, rời khỏi phòng bệnh của Sầm Hảo, Khương Nghênh lập tức gọi điện cho Châu Dị, chuông điện thoại vừa reo, Châu Dị đã bắt máy. Vợ à? Khương Nghênh mỉm cười, em ra khỏi phòng bệnh rồi. Thế nào, có phiền phức không? Không cần em giúp đỡ đâu. Sầm Hảo có dự tính riêng của cô ấy. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị cười khẩy, vậy là lão Tần lo lắng thừa à? Khương Nghênh cười đáp, lát nữa anh gọi điện cho Tần Chữ, nói với anh ấy là Sầm Hảo không cần em giúp đỡ. Hơn nữa em cũng đã nói với Sầm Hảo rồi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho em. Vợ vất vả rồi. Khương Nghênh nói chuyện với Châu Dị vài câu rồi cúp máy, lái xe về nhà. Châu Dị vừa cúp máy với Khương Nghênh liền tìm số của Tần Chữ trong danh bạ, gọi điện cho anh ta. Điện thoại vừa kết nối, chưa kịp để Châu Dị lên tiếng, Tần Chữ đã chủ động hỏi, nghênh nghênh đến bệnh viện rồi à? Châu Dị trêu chọc, vợ tôi đang trên đường về nhà rồi. Sầm Hào, không cần giúp gì cả. Tần Chữ nhíu mày, hửm. Châu Dị thuật lại những gì Khương Nghênh đã nói cho Tần Chữ nghe. Tần Chữ im lặng một lúc, sau đó đáp, tôi biết rồi. Châu Dị trêu chọc, nếu đã lo lắng cho người ta, sao không đến bệnh viện thăm? Tần Chữ lạnh lùng đáp, bận, khai trương rồi à? Châu Dị là bạn bè nhiều năm với Tần Chữ, hiểu rõ tính cách của anh ta. Bình thường anh ta đã ít nói, khi có tâm sự lại càng ít nói hơn. Biết không thể moi được thông tin gì từ Tần Chữ, Châu Dị trêu chọc vài câu rồi cúp máy. Lúc này, Sầm Hào sau khi đắn đo nửa tiếng, cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Tần Chữ. Cảm ơn anh đã bảo Khương Nghênh đến chăm sóc tôi. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng Tần Chữ không trả lời. Ngay sau đó, Sầm Hào lại gửi tin nhắn thứ hai. Dạo này anh bận lắm sao? Cách chương.